Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, đừng nhúc nhích, 036 từ tư đệ trông trọn vẹn nửa giờ. Hai mắt một mực chưa từng từ trên tường đồng hồ bên trên rời quá. Đến 10 giờ đúng, một giây không nhiều, một giây không ít, từ tư đệ chậm rãi đi đến giường êm trước mặt, ý đồ đem Lệ tiên sinh tỉnh lại. Vừa đi gần, đã thấy Lệ tiên sinh hai chân y nguyên giao hòa, chân hắn bên trên giày da vẫn chưa thoát, hắn một con cánh tay gối lên dưới đầu, y nguyên vẫn là duy trì tư thế cũ, có chút từ từ nhắm hai mắt, thân thể còn duy trì trước đó giống nhau như đúc tư thế. Ngay cả động cũng chưa từng động tới một chút, dưới mũi mang theo có chút tiếng ngáy, không nặng, kỳ thật cũng không thể nói tiếng ngáy. Liền là tiếng hít thở hơi có chút dày đặc, một chút, toàn bộ cứng rắn lồng ngực cũng theo một hít một thở khi thì có chút chập trùng. Đối phương rõ ràng ngủ rất ngon, nhìn qua như có chút dã rời. Mặc dù ngủ được quen, lại ngủ được cũng không an ổn, cho dù ngủ thiếp đi, lông mày cũng hơi nhíu lại. Từ tư đệ đứng ở giường êm trước, có chút chù trừ, do dự đến cùng muốn hay không đem người tỉnh lại. Dựng lên một hồi lâu, nghĩ đến trước đó Lệ tiên sinh phân phó, nàng không dám vi phạm, lại nhìn trước mắt ở giữa, nghĩ đến lúc này không biết có phải hay không là còn đang chờ đợi của nàng Lục Nhiên. Hắn hôm nay sinh nhật a, 20 tuổi, trong cuộc đời phi thường khó được sinh nhật, nghĩ như vậy, từ tư đệ chỉ lấy dũng khí, thận trọng tiến đến Lệ tiên sinh trước mặt, nhẹ giọng kêu. Lệ tiên sinh, Lệ tiên sinh, Lệ tiên sinh lông mày nhẹ trao lại. Chỉ đột nhiên đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nhưng lại chưa mở mắt, xích lại gần, bỗng nhiên nghe được Lệ tiên sinh trên người mùi rượu càng thêm nồng đậm. Từ tư đệ không khỏi dương mắt hướng phía mấy tử bên trên canh giải rượu nhìn thoáng qua. Tràn đầy một chén lớn, ngay cả nhúc nhích cũng không quá một chút, nàng biết có đôi khi vừa uống rượu xong cũng không cấp trên. Có say rượu kình đủ, càng về sau, mới càng say lòng người càng khó chịu, nhìn xem Lệ tiên sinh lông mày nhíu chặt bộ dáng, từ tư đệ thầm nghĩ sợ là lúc này chính cấp trên. Từ tư đệ khẽ cắn môi, lại tiến đến hắn trước mặt gọi vài tiếng, chỉ nói thật nhỏ, Lệ tiên sinh, đã 10 giờ rồi, nên lên, bỗng nhiên, tựa hồ nhìn thấy đối phương sốc lên mí mắt nhìn nàng một cái. Từ tư đệ trong lòng hơi vui, bận bịu lại tiếp tục lặp lại một lần, Lệ tiên sinh, nên đi lên, đã 10 giờ rồi, nhưng mà lần này tiếng nói đem rơi. Đối phương chợt duỗi ra một cái tay cầm thật chặt của nàng thủ đoạn. Từ tư đệ sững sờ, một giây sau, từ tư đệ toàn bộ thân thể nhoáng một cái, bên hông bỗng nhiên xuất hiện một con cứng ngắc như sắt bàn cánh tay. Chăm chú đưa nàng cả người kềm ở. Tại từ tư đệ còn căn bản chưa từng kịp phản ứng thời khắc. Toàn bộ thân thể bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ một vùng. Thẳng tắp hướng phía dưới thân té ngã mà đi. Từ tư đệ chỉ cảm thấy bên hông, ngực bỗng nhiên tê dần. Đãi nàng cả người kịp phản ứng sau. Chỉ thấy mình chính lấy một loại vặn vẹo tư thế ghé vào Lệ tiên sinh trên lồng ngực. Cùng nói rơi xuống, còn không bằng nói trực tiếp đụng tới. Ngực của nàng, cân nhắc dán chặt lấy lồng ngực của đối phương lồng ngực cứng rắn như bàn thạch, đâm đến nàng ngực, miệng trận trận cồn đau nhức, mà bên eo của mình lại càng đau, chỉ cảm thấy bị một đạo lại thô lại nặng xích sắt cho bao quanh kiềm chế ở. Không thể động đậy chút nào, hai người dính sát vào cùng nhau, thân thể cùng thân thể kín kẽ, lấy một loại cực kỳ mập mờ cùng thân mật tư thế. Từ tư đệ lập tức toàn bộ quá sợ hãi, liên tục không ngừng bắt đầu giãy giụa vặn vẹo lên, thanh âm dọa đến mang theo giọng nghẹn ngào, vội vã hô, thả ta ra, Lệ tiên sinh, mời ngươi thả ta ra, nhưng mà nàng vô luận như thế nào giãy giụa. Lại chỉ giống như cái thớt gỗ bên trên con cá, vẫn như cũ bị áp chế đến xít sao, hoàn toàn tránh thoát không ra, Lệ Trưng Đình mí mắt có chút trầm. Tựa hồ bị trên người từ tư đệ giãy giụa đến hơi không kiên nhẫn. Hắn chỉ ôm chặt đối phương eo, gặp nàng không thành thật, bàn tay bỗng nhiên hướng xuống trượt đi, trực tiếp trượt xuống đến phía dưới. Không nhẹ không nặng bóp một cái từ tư đệ mông. Bộ, nhàn nhạt uy hiếp nói. Đừng nhúc nhích nói xong. Trực tiếp đem người có chút nhất câu. Ôm trong ngực Ôn Hương Nguyễn Ngọc một cái xoay người. Liền đem người đặt ở dưới thân. Cứng rắn kiên cường cái cằm tại từ tư đệ chỗ cổ có chút cọ sát. Lập tức, tìm cái tư thế thoải mái liền lại lần nữa ngủ đi. Mà từ tư đệ bị Lệ Trương Đình mới cái kia hững hờ cử động cho triệt để sợ choáng váng. Nàng từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ lần trước ở trên núi bị người bắt cóc, chưa hề cùng khác phái từng có bất luận cái gì tiếp xúc thân mật. Đừng nói sờ, cái mông dạng này xác, tình cử động, liền liền dắt tay, đối mặt, tỏ tình dạng này nhất là ngây ngô tình. Sự tình đều chưa từng trải qua. Dưới mắt, Lệ Trương Đình động tác kia cùng nhau. Từ tư đệ cả người trong nháy mắt run thành cái sàng. Nàng chỉnh thân thể triệt để cứng ngắc, chỉ động cũng không dám động. Sợ nàng một động tác, trêu đến hắn ý loạn tình mê. Sau đó, mà bây giờ, đối phương hô hấp chậm rãi bình tĩnh, lại tựa hồ ngủ thiếp đi. Có thể từ tư đệ toàn thân vẫn bị cái kia như là một ngọn núi lớn kiên cố thân thể áp chế. Đến kín không kẽ hở, nàng bị hắn nửa đè ép, vây ở một phương chật hẹp giữa thiên địa, hoàn toàn không thể động đậy. Ấm áp khí tức một chút phun ra tiến từ tư đệ cái cổ ở giữa. Đối phương thật mỏng cánh môi liên tiếp cổ của nàng, bất quá 1-2 cm khoảng cách, phảng phất tùy thời đều có tiếp tới khả năng. Mấu chốt là, đối phương cái kia cứng rắn cánh tay đè ầm ầm ở từ tư đệ ngực. Từ tư đệ nghiễm nhiên sắp ngạt thở, mà đối phương cứng ngắc như sắt bàn thân thể dính sát nàng. Từ tư đệ chỉ dọa đến động cũng không dám động. Nam nhân, đối phương là cái thành thục nam nhân, toàn thân hắn trên dưới. Từ đầu đến chân từ chân đến cùng đều tại chiều từ tư đệ phát ra nồng đậm nam nhân vị khí tức. Loại khí tức này nhiệt liệt. Trần trụi lõa, không chút nào thêm bất luận cái gì che giấu, mà từ tư đệ bây giờ dù lên đại học, vẫn còn cũng không trưởng thành, nàng cách 18 tuổi còn có 2 tháng, vô luận là từ tuổi tác, từ thế giới quan vẫn là từ trên tình cảm, vô luận từ phương diện nào, nàng đều ẩn ẩn phản cảm cùng mâu thuẫn hình ảnh như vậy. Thế nhưng là, dưới mắt từ tư đệ liền như là sói đói bên chân thỏ. Nàng không có chút nào bất luận cái gì sức phản kháng. Nàng duy nhất yêu cầu xa vời lấy chính mình thuận theo chút. Để cho đối phương buông tha nàng. Thế nhưng là, trong lòng nhưng như cũ hoảng sợ. Sợ hãi, luống cuống, thậm chí ủy khuất. Nàng chỉ đưa tay liều mạng cầm thật chặt miệng. Dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Chỉ còn lại nước mắt im ắng rơi đi xuống. Chỉ có thể im ắng khóc sụt sùi. Nhất là, vừa nghĩ tới sách báo trong khu vực quản lý cố gắng còn đang chờ lấy của nàng Lục Nhiên. Từ tư đệ nước mắt liền rơi vào càng phát ra lợi hại. Nàng muốn trở về, nàng chỉ muốn trở về cho Lục Nhiên sinh nhật, có thể vận mệnh phảng phất cùng nàng mở cái cự đại trò đùa. Nhiều khi, ngươi càng là yêu cầu xa vời cái gì, hiện thực lại càng là chú định cùng giấc mộng của ngươi đi ngược lại. Tựa như giờ phút này, nàng chỉ muốn tan tầm, chỉ muốn một đường phi nước đại chạy về trường học, nhưng lại không thể không ủy thân cho một người đàn ông xa lạ dưới thân. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày, đại khái là quá mức sợ hãi, quá mức mỏi mệt, quá mức mệt nhọc, khóc từ tư đệ mắt hai mí chẳng biết lúc nào có chút lôi kéo. Không bao lâu, vậy mà tình trạng kiệt sức chậm rãi ngủ thiếp đi quá khứ. Ngủ từ tư đệ đêm nay là một cái rất dài mộng. Trong mộng nàng trèo non lội suối, một đường đi bộ từ toàn hề chạy tới hải thị, nàng trải qua thiên tân vạn khổ, trải qua 9981 kiếp nạn, cuối cùng đuổi tại Lục Nhiên sinh nhật ngày này thành công đuổi tới cũng bồi Lục Nhiên cùng nhau. Qua một cái đơn giản mà hoàn chỉnh sinh nhật, nàng mơ tới nàng cho Lục Nhiên cõng một cặp đựng sách quê quán đồ ăn vặt. Có thầm thầm tự tay chuẩn bị cho hắn sơn măng thịt khô cùng muối hấp gà rừng. Có quê quán đặc hữu cây kim ngân trà, khoai lang phiến, mà nàng đưa cho Lục Nhiên quà sinh nhật, là do nàng tự mình may chế một đôi màu đen dài vải. Trong mộng nàng cũng không biết vì sao lại đưa Lục Nhiên dài vải. Đại khái là đường lên núi khó đi, mà lên đại học sau Lục Nhiên về nhà càng ngày càng ít. Nàng tiễn hắn đôi giày này, chỉ từ trong đáy lòng ngóng trông hắn có thể nhiều về nhà mấy chuyến đi. Trong mộng Lục Nhiên tại chỗ mặc thử nàng tặng giày, có từng điểm nhỏ. Lục Nhiên ngoác ngoác môi nói, không quan trọng, mặc mặc liền nới lỏng. Nói xong, đưa tay hướng đỉnh đầu của nàng khoa tay một chút, cười nhạt một tiếng nói, ân, lại cao lớn. Trong mộng Từ Tư Đệ khoái hoạt vô cùng, chỉ có chút ngượng ngùng lại kiêu ngạo nói, một ngày nào đó muốn vượt qua ngươi. Lục Nhiên chỉ lẳng lặng mà nhìn xem nàng cười, tốt đẹp dường nào mộng. Kỳ quái là, chẳng biết tại sao, Từ Tư Đệ vậy mà biết đây là tại nằm mơ, bởi vì mỹ hảo đến cực không biết chân thực. Thế nhưng là mặc dù như thế, nàng vẫn như cũ tham lam đến không nỡ tỉnh lại. Lệ Trương Đình sau khi tỉnh lại một trận đầu đau muốn nứt. Hắn chỉ một bên nhẹ xoa mi tâm, một bên chậm rãi đứng dậy. Đứng dậy đưa đến một nửa lúc thân thể có chút cứng đờ. Bả vai dựng lấy một con yếu đuối không xương tùm bàn tay trắng nõn. Lệ Trương Đình hơi sững sờ, cúi đầu xuống, liền thấy núp ở dưới người hắn, co lại trong ngực hắn cỗ kia mềm mại thân thể không có xương. Người trong ngực đã triệt để ngủ say, ước chừng là bị hắn chen đến không đường thối lui, chỉ có thể theo bản năng leo lên lấy hắn, một cái tay khoác lên trên vai của hắn, một cái tay có chút chống đỡ ở ngực, làm lấy cùng loại thân mật vừa tương tự với phòng ngự bàn cử động. Mà hai người chen tại một chương thấp hẹp trên giường êm, hơi có chút chen chúc, chỉ gặp hai người dưới mắt động tác nhất thời thân mật vô gian. Hai người thân thể dính sát vào cùng nhau, có loại đã kết hợp hoàn mỹ ảo giác, trong ngực kiều nhuyễn ôn ngọc trong ngực, hắn là cái không thể bình thường hơn được nam nhân, chỉ cảm thấy một nháy mắt thể nội muốn, lửa tư tư ra bên ngoài bốc lên. Lệ Trương Đình cắn răng hít sâu một hơi, lại gặp người trong ngực đồ hộp chỉ lên trời, ngủ thiếp đi tư thế không có ban ngày phòng ngự cùng xa cách, chỉ yên tĩnh thông minh. Phảng phất có thể làm cho người vì muốn vì, lại gặp đại khái là vùng vẫy hồi lâu, đem trải cẩn thận tỉ mỉ tóc giấy dụa đến có chút lộn xộn. Yên tĩnh bên trong phảng phất mang theo một tia lười biếng cảm giác, mà ngủ người khóe miệng có chút khẽ mở, đỏ hồng miệng nhỏ kiều diễm ướt át, phảng phất tùy thời chờ lấy người đến ngắt lấy giống như. Lệ Trương Đình thở hổn hển thở, không nói hai lời. Trực tiếp nắm vuốt đối phương khuôn mặt nhỏ hướng phía cái kia mê người môi đỏ bỗng nhiên thân đi. Hết chương.